Bạn mới, thật khó bẻ cong, chương 8, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ra đảo Phú Quốc điều phải hưởng thụ trước tiên liền là tắm biển đi Phú Quốc bãi biển nước trong, cát lại mịn màng khiến cho con người ta cảm thấy thích thú nên 11S quyết định kéo ra biển chơi là một bữa tiệc nướng này. Ra biển mà cô chơi gì cũng chán hay là chia đội chơi bóng chuyền đi. LP trưởng lên tiếng đề nghị, đờ si đấy ai chơi thì bắt cặp chia bồ đi. Loại này trò chơi náo nhiệt cũng thật cô thích hợp cho người trầm tĩnh như Ánh Nguyệt nên cô từ chối tham gia. Phong Thành thì thuộc dạng ham vui nên cũng xông xáo chơi. Khải Minh thì lại lèo đèo theo Ánh Nguyệt cũng cô tham gia. Phong Thành đang chơi vui vẻ thì bất chợt quay sang nhìn Ánh Nguyệt một chút nhưng rơi vào mắt cô lại là một mảng lôi lôi kéo kéo thì tức giận đến cả nổi gân xanh, giữa ban ngày ban mặt mà lại như vậy. Bất quá cô chắc chắn do cái tên đáng ghét Khải Minh đơn phương giở trò thôi. Tình hình là Khải Minh đi lại trò chuyện cùng Ánh Nguyệt, nhưng cô hoàn toàn cô đếm xỉa gì tới hắn nên miss một mảng lôi kéo để cô chú ý. Ánh Nguyệt còn đang chán ghét Khải Minh phiền phức, nhưng khi thấy Phong Thanh nhìn sang lại cô nhịn càng hận Khải Minh hơn. Cô như vậy mà bị hiểu lầm cô chừng. Chắc tên này đờ si trời ban khuôn mặt đờ si đút từ bê tông cao cấp, nên mặt miss có thể dày và cứng như vậy theo cô. Quay lại versus Phong Thanh thì đang đắm chìm trong thùng giấm chua của mic đến mức độ sắp ngục chết, thì trái bóng từ đâu bay tới đập thẳng vào khuôn mặt xinh đẹp của cô. Thế là thùng giấm chua lũng một cách oanh liệt, thay đó là máu chảy từ mũi cô chảy xuống. Trước khi bất tỉnh nhân sự thì Phong Thanh thấy người mà cô luôn quan tâm, yêu thích dựa dẫm đến ôm cô vào lòng miss đem đến cho cô một chân yên tâm mà. Bất tỉnh nhân sự, cách chương.